Chương 328-329, để cho tiểu trương thay ngươi trực. Phương Tú Mẫn cười lạnh một tiếng. Anh dễ, ngươi nói thật đúng là rất dễ dàng à, người của công ty đều biết quan hệ của chúng ta, ngươi lấy quyền mưu tư, đến lúc đó truyền đi, người bên cạnh không biết, còn cho là chúng ta chẳng qua là nhâm nhân duy thân, như lại nói chúng ta dung túng thân thích, chèn ép nhân viên, ngươi đây còn để cho ra hào làm sao phục chúng, người bên cạnh vẫn không thể đâm ra hào cột xương sống. Phương Tú Mẫn không tị hiểm chút nào người bên cạnh ánh mắt khác thường. Vậy ta trễ giờ đuổi trở về một chuyến đi. Diệp Thiệu Đình thở dài. Bây giờ đi về còn có cái gì dùng đến lúc này một lần lại cần bao nhiêu thời gian, nếu là thật có chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ trở về nữa còn có thể làm cái gì? Liền như vậy ai cho ngươi là của chúng ta anh dễ, nếu tới đều tới, coi như xong đi. Phương Tú Mẫn hơi không kiên nhẫn phất phất tay, tuy là nói liền như vậy, có thế là ngôn ngữ của nàng bên trong, không có một câu không phải là tại đâm Diệp Thiệu Đình trái tim. Lương Thi Hàm bởi vì là mẫu thân mấy câu nói, cũng là ánh mắt chán ghét liếc mắt một cái Diệp Thiệu Đình. Tốt rồi Lương Gia Hào nhìn về phía Phương Tú Mẫn, cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, mà tới đều là người nào, kêu la om sòm, còn thể thống gì vậy, làm sao rồi, ta không cũng là vì công ty lo nghĩ sao, chúng ta kinh doanh công ty lại không dễ dàng, vốn là nuôi đại tỷ cùng anh dễ liền hết tình hết nghĩa. Phương Tú Mẫn bất mãn bĩu môi, thật giống như chịu bao lớn ủy khuất. Cha, mẹ lại nói không sai, mẫu thân không tất cả đều là vì chúng ta cái nhà này, ngược lại ngươi, ngươi làm sao luôn giúp người ngoài. Lương Thi Hàm giúp đỡ Phương Tú Mẫn lên tiếng. Một mực đang cạnh nghe Hoàng Minh Khôn nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng khó coi Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một vệt châm chọc nụ cười, mở miệng nói, Lương Tiên Sinh, ngươi cũng đừng trách làm phu nhân, khiến cho phu nhân chẳng qua là tính tình chính trực mà thôi, huống chi cũng không nói lỗi cái gì. Lương Gia Hảo cười khổ một tiếng, cũng không phải nói cái gì, chính mình kẹp ở giữa, một mặt là gia đình, một mặt là tỷ tỷ, quả thật có chút làm khó. Trơ mắt nhìn lấy những người này đối với cha mẹ châm chọc, một bên Diệp Mộ Phàm sớm mặt đã âm trầm, nếu không phải mẹ một mực kéo hắn, hắn sợ là cũng sớm đã đánh nát cái này mấy tờ làm người ta nôn mửa mặt nhọn rồi. Chương 329, cao thấp lập thấy cũng không lâu lắm, thọ yến bắt đầu. Quản gia Hoàng Minh Khôn mang theo mọi người, tiến vào phòng yến hội. Bên trong phòng yến hội, một vị bạch phát lão giả ngồi ở chủ vị, chính là Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giơ tay nhấc chân đều là cấp trên nên có uy nghiêm, cái kia cổ khí thế không giận tự uy, để cho mọi người bất kính cảm thấy kính nể. Làm tầm mắt tại tự đứng ở trong đám người Diệp Thiệu Đình một nhà trên người quét qua, Diệp Hồng Duy chân mày nhất thời nhíu lại. Lại cũng không nói gì, liền rời đi tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng. Ông nội rất nhanh, Diệp Y Y kéo Cố Việt Trạch tại ánh mắt của mọi người xuống hiện thân. Chỉ thấy nữ hải cả người trên dưới tản ra hiểu điệu mỹ cảm, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng hướng về Diệp Hồng Duy nói mấy câu lời chúc mừng. Diệp Hồng Duy cưng chịu nhìn lấy Diệp Y Y cười một tiếng, để cho hai người vào chỗ. Chỗ ngồi trên, đều là Diệp gia thân thuộc, cũng không người ngoài. Mà Lá Hồng Hùng chính là tại chủ tịch vị chiêu đãi mấy vị đế đô có mặt mũi khách quý. Y y y tỷ tỷ, ngươi lại xinh đẹp. Lương Thi Hàm xít lại gần Diệp y y y, thuận thế tại bên người Diệp y y y ngồi xuống, một mặt hâm mộ nhìn lấy dung nhan tuyệt đẹp Diệp y y y. Diệp y y y nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt nhu nhu ngậm lấy nụ cười, cảm ơn. Phương Tú Mẫn nhìn lấy nhà mình con gái cùng Diệp y y y tiếp cận với nhau, trong lòng rất là mừng rỡ. Cái này Diệp Y Y bây giờ nhưng là Diệp gia nhất có hy vọng trẻ tuổi, như là con gái của mình có thể cùng Diệp Y Y giao hảo. Sau này coi như có thể vững hơn ôm lấy Diệp gia cây đại thụ này. Phương Tú Mẫn trận lại nói, Thi Hàm, ngươi nhất định phải lấy ngươi Y Y tỷ làm gương, biết không mẹ, đó là tự nhiên, Y Y tỷ một thằng đều là thần tượng của ta, ta nếu là có thể học được Y Y tỷ một chút, đời ta liền thỏa mãn. Tại bên người Diệp Y Y Y, Lương Thi Hàm đặc biệt nhu thuận, miệng cũng là dị thường ngọt. Diệp gia trong hậu bối, ưu tú nhất là thuộc ngươi Y Y Y tỷ rồi. Phương Tú Mẫn trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại như có như không hướng về Diệp Mộ Phàm vị trí nhìn lướt qua. Diệp Y Y Y cũng phát giác ánh mắt của Phương Tú Mẫn, nàng chẳng qua là nhu nhu cười một tiếng, rất là khiêm tốn. Cái kia không lớn không nhỏ âm thanh, trực tiếp đã truyền vào Diệp Mộ Phàm trong tai. Hắn sắc mặt lạnh giá, Diệp gia trong hậu bối, ngoại trừ Diệp Y Lìa Y Lìa, cũng chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn cùng hắn. Phương Tú Mẫn nói như vậy vẫn như cũ, nghe nói chuyện của ngươi và Việt Trạch sắp công bố sau đó, Phương Tú Mẫn lại nói. Nghe tiếng, Diệp Y Lìa Y Lìa gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngồi ở một bên cô Việt Trạch, trong mắt thật giống như đều viết đầy vô tận nhu tình. Cố Việt Trạch nhìn lấy Diệp Y Y xinh đẹp kia khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mắt chịu mến, lúc này cười nói, nhanh, trên thực tế ta từ lâu đã có này dự định, chẳng qua là vẫn như cũ quá mức chiếu cố đến người bên cạnh cảm thụ, mới ke ho sau những này qua 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.